Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 4, nạn nhân 4. Các ngươi gặp qua con gái thi thể sao? Gặp qua, Tiểu Hạ thật sự là chết quá thảm rồi. Mẹ của nàng lúc ấy liền bị kích thích. Ta hiện tại nghĩ tới con gái dáng vẻ, trong lòng tựa như dao cắt đồng dạng đau. Trương Long thanh âm nghẹt ngào, hai tay che mặt, hiện ra rất thống khổ bộ dáng. Cảnh sát đã bắt lấy người bị tình nghi. Chuyện này ngươi biết à? Biết, đều là Điền Tiểu Hạ cùng trường đồng học. Ngươi thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Ngươi cảm giác đến bọn hắn có khả năng hay không là hung thủ? Trương Long nắm tay từ trên mặt cầm xuống, nhìn như bi thống trên mặt gạt ra một tia cười lạnh. Ta cho là như vậy có làm được cái gì? Các ngươi là cảnh sát, hung thủ là các ngươi bắt. Bắt đối bắt sai chúng ta cũng không quản được. Hắn lời này nghe trong lời nói có hàm ý, để Lục Tiểu Đường trong lòng khẽ động. Nàng đối Trương Long nói, con gái của ngươi ngộ hại, ngươi khẳng định cũng nhớ ta nhóm, mau chóng đem hung thủ đem ra công lý, để hắn nhận phải có trừng phạt đi. Chúng ta lần này tới cũng muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Chúng ta bây giờ căn cứ người chứng kiến báo cáo bắt giữ mấy cái người bị tình nghi. Bất quá chứng cứ còn chưa đủ, cho nên ta hôm nay tới tìm ngươi kỹ càng hỏi một chút, nhìn ngươi có thể hay không cung cấp chi tiết tin tức. Liên tại chúng ta phán đoán, ta có thể giúp các ngươi cái gì? Nói chuyện con gái của ngươi ở trường học tình huống, cùng người khác ở chung thế nào, có hay không đắc tội qua người nào, hoặc là tại nàng xảy ra chuyện trước sau một đoạn thời gian có chưa từng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trương Long để Vương Hiểu Phi đem Điền Tiểu Hạ album ảnh đưa cho Lục Tiểu Đường, sợ nàng bị kích thích, đem nàng đuổi đến phòng bếp làm việc. Lục Tiểu Đường lật ra album ảnh, một cái thanh thuần động lòng người tiểu nữ sinh đập vào mi mắt. Cùng đặt tại cục công an phòng pháp y cỗ kia hoàn toàn thay đổi nữ thi hình thành mãnh liệt tương phản. Từ Trương Long trong miệng, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối nạn nhân lần thứ nhất có tương đối toàn diện hiểu rõ. Điền Tiểu Hạ tại thứ ba trung học phổ thông lớp 11 4 lớp học. Tính cách sáng sủa, cùng đồng học ở chung cũng không tệ, chưa từng có đắc tội qua người nào. Ngộ hại ngày ấy, nàng bình thường trọ ở trường, cuối tuần bình thường về nhà. Xảy ra chuyện ngày đó nàng trước đó không có cùng cha mẹ nói qua muốn đi nhà ai, vẫn luôn chờ đến ban đêm 7, 8 giờ cũng không có về nhà. Các ngươi lúc ấy báo cảnh sát sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Không có, mẹ của nàng gọi điện thoại cho nàng, nàng ngay từ đầu không có nghe. Qua nửa giờ cho chúng ta trở về một điện thoại, nói nàng ở trường học ôn tập công khóa, cuối tuần này liền không về nhà. Ở trường học ôn tập công khóa, nàng gọi điện thoại khoảng thời gian này đại khái mấy điểm? Nhanh đến 9 giờ, nàng trong điện thoại còn có hay không nói đừng? Không có, về sau liền dập máy. Vậy ngươi cảm thấy ngữ khí của nàng cùng bình thường so có cái gì không giống? Thí dụ như nói có chút sợ hãi, hoặc là muốn nói lại thôi. Lời này của ngươi là có ý gì, Lục cảnh sát? Ngươi là đang hoài nghi con gái của ta vào lúc đó liền bị người bắt cóc? Trương Long thần lộ ra 10 phần chấn kinh. Vâng, căn cứ con mắt của chúng ta kích người nói, nàng một lần cuối cùng trông thấy con gái của ngươi lên người bị tình nghi xe là tại 5 giờ chiều. Nhiều chuông. Nếu như nàng thật sự là bị bắt cóc, có khả năng kia thông điện thoại chính là người bị tình nghi bức bách nàng đánh cho các ngươi. Khoảng cách con gái của ngươi mất tích đến hung thủ vứt bỏ thi ở giữa gian cách một cuối tuần, cũng chính là 2 ngày tầm đó. Khoảng thời gian này, con gái của ngươi khả năng vẫn luôn tại hung thủ trong tay. Lục Tiểu Đường đang nói đến đó bên trong. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, giật nảy mình, nửa gương mặt từ trong phòng bếp nhô ra, hờ hững nhìn thấy nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Điền Tiểu Hạ mẹ, cái này tố chất thần kinh nữ nhân thần thần quỷ quỷ không biết có nghe hay không đến Lục Tiểu Đường. Lời mới vừa nói, lúc này trong tiệm cơm tới hai khách nhân, Trương Long đứng dậy chào hỏi, Lục Tiểu Đường gặp không tiện nói chuyện, liền cáo từ, ra tiệm cơm, Lục Tiểu Đường đi qua một cái rẽ ngoặt hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi có cảm giác hay không Trương Long có chút là lạ? Là lạ ở chỗ nào? Hắn nói rất hay a, nhìn qua còn đặc biệt khổ sở đâu. Một cái cha ghẻ đối con gái dạng này quá là hiếm thấy. Cũng là bởi vì dạng này ta mới hoài nghi. Ngươi chưa phát giác biểu tình rất khoa trương sao? Luôn cảm giác hắn khóc cùng khổ sở đều là giả vờ cho chúng ta nhìn. Điền Tiểu Hạ cũng không phải. Hắn con gái ruột, không có tình cảm gì cũng là bình thường. Ngay trước chúng ta diện trang giả vờ giả vịt cũng chẳng có gì ghê gớm. Người không đều thích trang cho người khác nhìn nha. Lục Tiểu Đường nghĩ lại Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cũng là có lý, trên thế giới này muôn hình muôn vẻ người sinh hoạt chung một chỗ. Vì lẫn nhau hòa mình, cũng nên nói đủ loại nói láo, đóng vai đủ loại nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.